Chương 109, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn dồ đi tụ. Chương 109, mượn đề tài để nói chuyện của mình, gây sự với đàn dồ đi tục. Nghe được thật là đàn dồ muốn đối với nhóm người mình hạ độc thủ như vậy, hay hạt mấy người đang trong nội tâm phẫn hận đồng thời lại dẫn điểm không thể làm gì. Tuy nhiên rất rõ ràng, chính mình ba người là vì hạ xì mà kỳ tù mà thay bay vạ gió dô y, nhưng là tại nhiệm vụ trước khi đội trưởng đã sớm cùng nhóm người mình nói rõ tình huống, lựa chọn tiếp tục chấp hành nhiệm vụ chính là mình, không có gì khả hướng người bên ngoài oán trách. Với tư cách ám bộ tinh anh lý dạ, điểm ấy độ lượng vẫn phải có. Nhưng là muốn đến lại muốn cùng đạn rổ cái này liền hổ ca đại nhân đều muốn cho hắn ba phần nhân vật hung ác đối nghịch. Bất quá là chính là đặc biệt dù nhìn ba người cũng là cảm thấy vô lực á. Tuy nhiên ám bộ là hổ ca đại nhân quản hạt, trở lại phía sau thôn, đạn rổ sẽ không nhiều hơn khó xử. Nhưng là chỉ nhìn đạn rổ vì nhà mình đội trưởng thậm chí ngay cả cái kia họ rổ xì mà đều thỉnh động. Hãy hạt ba người lập tức liền là sau này mình tại ám bộ thời gian lo lắng. Hãy ạ xì mà kỳ tụ chứng kiến hãy hạt ba người trên mặt hiện ra vẻ lo lắng, trong lòng cũng không khỏi có chút ngượng ngùng. Dù sao hãy hạt ba người hoàn toàn là bởi vì mình nguyên nhân bị cuốn vào trận này ám đấu, mình cũng có trách nhiệm là an toàn của bọn hắn phụ trách. Lúc này liền tỏ thái độ nói, đàn rồ phương diện không cần lo lắng. Đợi đến lúc ta sau khi trở về sẽ hảo hảo tìm hắn nói một chút, đến lúc đó nhìn hắn có phải hay không có thể nhận được ở nghe được đội trưởng vợ y ma muốn gây sự với đàn rổ hay hạt ba người lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới đội trưởng cũng là không chịu người chịu thua thiệt, bất quá cũng thế, dù sao tuổi của hắn vẫn là như thế tuổi trẻ, đã bị đàn rổ hãm hại lại làm sao có thể nén giận, có lẽ nghĩ được như vậy, hay hạt ba người nhao nhao liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu. Dựa vào trải qua thời gian dài ăn ý, lập tức đã minh bạch đối phương quyết định. Rồi sau đó từ nào đó hãy ạt đi đầu tỏ thái độ. Chỉ thấy hãy ạt đống nhiên liền hái lấy mặt nạ trên mặt, lộ ra chân dung. Rồi sau đó quỳ một chân trên đất, hướng về hãy ạ xì mà kỳ tủ tuyên thể giống như nói, đại nhân, mời nhận lấy gẹt cù hãy ạt thuần phục. Thuộc hạ hy vọng ngày sau có thể đi theo làm tùy tùng, thường tùy tùng tả hữu. Hơi tận mình sức mọn không đê u hạ sĩ mà kỷ tủ làm ra phản ứng, u sô dễ u gạo cùng viên hầu lần lượt làm ra cử động giống nhau, hái đi mặt nạ của mình. Dùng đến chân diện lỗ hướng hạ sĩ mà kỷ tủ thuần phục. Thuộc hạ u sô dễ u gạo áo nguyện hướng đại nhân thuần phục, hy vọng đại nhân ân chuẩn u sô dễ u gạo theo sát lấy hạ làm ra phản ứng. Thuộc hạ phủ gì hổ dạ vào tin nguyện hướng đại nhân thuần phục, hy vọng đại nhân ân chuẩn danh hiệu là viên hầu phủ gì hổ dạ vào tin nói ra tên thật. Theo sát phía sau hướng hạ sĩ mà kỳ tủ thuần phục. Chứng kiến hạ ba người bỗng nhiên liền hướng chính mình tuyên thệ thuần phục. Nói thực ra, hạ sĩ mà kỳ tu đại não thật là có điểm mông, bất quá qua trong giây lát đầu góc liền quay lại dô y hạ bọn hắn hẳn là đã biết thân phận chân thật của mình. Điểm ấy phi thường dễ dàng minh bạch, hạ sĩ mà kỳ tu cũng không có cố ý giấu giếm. Rồi sau đó chứng kiến chính mình cũng dám đi tìm một diệp cô vấn, đạn rổ phiền thoái. Liên biết mình nhất định là có cái gì chuẩn bị, hơn nữa đoán chừng còn phần thắng không nhỏ vì có thể tại đạn rổ dưới uy hiếp tự bảo vệ mình, đương nhiên sẽ xem xét có thể cùng đạn rổ xoay cổ tay hạ sĩ mà kỷ tủ, rồi đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là hạ sĩ mà kỷ tủ có thể theo họ rổ sĩ mà trong tay không bị thương chút nào trước tới cứu viện bọn hắn. Quang từ điểm đó cũng có thể thấy được hạ sĩ mà kỷ tủ thực lực phi phàm hung chi, dưới loại tình huống này còn có thể tới cứu mình cấp dưới người. Nhất định không phải là tâm tính lương bạc chi nhân, giá trị được nhóm người mình thuần phục. Hãy hạt bọn hắn những tinh anh này như thế nào lại buông tha cho hạ sĩ mà kỷ tủ cái tuổi này nhẹ nhàng, thực lực lại cường hãn dị thường tiềm lực đâu này nói không chừng. Đời sau hổ cả vị trí nên đội trưởng đại nhân kế thừa nhóm người mình đến lúc đó nhưng chỉ có hổ cả lệ thuộc trực tiếp hộ vệ A hiện tại không bắt được cái này trung hoạn nạn sau tuyệt thời cơ tốt. Về sau các loại hạ sĩ mà kỷ tủ phát đạt tại quang chạy tới khả tiểu cũng không đã bị bao nhiêu coi trọng trong nội tâm trong. Lúc suy tư, hạ sĩ mà kỷ tủ cũng hiểu ít nhiều lấy hạ bọn họ tiểu tâm tư. Bất quá hạ sĩ mà kỷ tủ hoàn toàn không thèm để ý dù sao cái thế giới này sẽ hoàn toàn không cầu hồi báo trợ giúp người của ngươi, ngoại trừ thân nhân của mình cùng người yêu, lại có thể có mấy cái đâu này lợi ích nhu cầu mơ ý được là đại đa số người lui tới nguyên tắc. Mà thuộc hạ có thể hướng ngươi thuần phục, đã nói lên trên người của ngươi tuyệt đối có sung ra, nổi bật điểm chỉ cần bọn hắn thuần phục, Hay ạ xì mà kỳ tủ có rất nhiều thủ đoạn chậm rãi thu phục chiếm được bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn cái kia chính là hổ cả hộ vệ mục tiêu hay ạ xì mà kỳ tủ đều không thể đạt tới sao? Vậy hắn còn không bằng trực tiếp cắt cổ được rồi, cũng không cần suy nghĩ tiếp ứng đối ra sao. Về sau cả gù dạ hẳn các loại lớn bột rồi quay mắt về phía hướng mình thần phục hay ạ ba người. Hay ạ xì mà kỳ tủ cười ha ha lấy vài tiếng, rồi sau đó cao hứng nói: được các ngươi thuần phục ta hạ sĩ mà kỳ tủ thu, ngày sau hảo hảo cố gắng, tin tưởng kết quả sau cùng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nói ra cái này, hạ sĩ mà kỳ tủ còn dùng tràn đầy thâm ý ánh mắt nhìn phía hạ ạt bọn hắn. Cái kia ánh mắt nhạy cảm làm cho người ta cảm thấy tựa hồ mà ngay cả nội tâm đều bị nhìn xuyên một tốt. Hạ ạt ba người lúc này trên nót liền chạy xuống tế vi mồ hôi, nuốt xuống một tiếng. Lớn tiếng trả lời, vâng đồng thời nhưng trong lòng không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Ánh mắt của đại nhân thật có lực uy hiếp, quả thực muốn đem mọi người xem thấu một dạng, coi như là không biết hay ạt trong lòng bọn họ nghi ca cờ hờ, hay ạ xỉ mà kỳ tủ cũng biết cảm thụ của bọn hắn là như thế nào. Bởi vì này loại ánh mắt nhạy cảm là hay ạ xỉ mà kỳ tủ kết hợp được ảo thuật mà thành thủ đoạn đặc thù, có hiệu quả như thế nào tự nhiên là lòng dạ biết rõ rồi. Chứng kiến hay ạt biểu hiện của bọn hắn, hay ạ xỉ mà kỳ tủ đối với mình khai mở phát ra ảo thuật hài lòng nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hãy ạt nói ra, đại nhân về hồi trở lại phía sau thôn đối mặt đản rồ chuyện tình, có cái gì chúng ta có thể làm sao? Hạ sĩ mà kỳ thủ tâm trung ám khen, không hổ là kiếm thuật cao thủ, đã có quyết đoán sau không chút nào dây dưa ra y do nở dê, lập tức liền bãi tránh vị trí của mình. Liền vốn không nguyện đi đối mặt đản rồ bực này đại địch, đều có thể dứt bỏ sinh tử đi trực diện đối phương. Cũng khó trách đối phương tuổi còn trẻ là có thể dùng ra cổ nổ hạ lưu kiếm thuật bên trong áo nghĩa. Ba ngày Nguyệt Chi mua chứng kiến ba người đang tại đợi chờ mình trả lời thuyết phục. Hãy ạ si mà kỳ tủ cười khẽ một tiếng nói ra, tâm ý của các ngươi ta thu, nhưng là quay mắt về phía đảng rộ. Đối với tại các ngươi mà nói, vẫn là quá sớm một chút, sau khi trở về liền hướng cha ta đi báo danh. Đến lúc đó có thể sẽ có chút an bài nhiệm vụ cho các ngươi. Nói đến đây, hãy ạ si mà kỳ tủ dừng một chút, rồi sau đó giải thích nói, đối với đàn rồ, mình đã có cái bước đầu nghi ca cờ hở. Đến lúc đó, các ngươi cố gắng xem kịch vui là được rồi. Sau khi nói xong, hãy ạ xì mà kỳ tu đông nhiên liền cắn nát ngón tay của mình, rất nhanh một tay kết ấn, thi triển ra thông linh thuật theo ở một đám khói trắng toát ra, mèo mun hỉ mạ gì đã bị hãy ạ xì mà kỳ tu theo cổ nổ hạ gọi về tới. Hỉ mạ gì mới vừa xuất hiện, nhất thời liền một cái bay nhào nhảy tới hạ xì mà kỳ tù đầu vai, ma thẳng vài cái bộ mặt của hắn. Mà đi sau ra một tiếng manh manh mèo kêu, mạo cùng hỉ mạ gì hơi chút âu yếm một phen về sau, hạ xì mà kỳ tù nhanh chóng bể bộn nổi lên chính sự. Từ trong lòng lấy ra một cái quyển trục, sử dụng đặc thù văn chương, vận dụng ngòi bút như bay trên đó ra sức viết lấy, trong thời gian thật ngắn liền đem hết thể quá trình đều bàn giao cái nhất thanh nhị sở. Không cần chờ đợi, nét mực tại hạ si mà kỳ tủ viết qua về sau ngay lập tức hong gió. Thu hồi quyền trục, đưa nó trói đến lấy hì mạ di đích lưng sau. Hạ si mà kỳ tủ nghiêm mặt đối với hì mạ di phân phó nói, đem quyển trục trước tiên đóng cho phụ thân đại nhân. Nghe theo sắp xếp của hắn, hì mạ di rất nghiêm túc đối với hạ si mà kỳ tủ nặng nề gật gật đầu, mà theo sau ầm một tiếng vang nhỏ, dĩ nhiên biến mất ngay tại chỗ. Về tới cổ nổ hạ bên trong lúc này, hãy ạ xì mà kỳ tủ mới mỉm cười đối với hãy ạt ba người nói, kế hoạch sơ bộ đã định ra, tiểu đợi đến kế hoạch hoàn thiện sau áp dụng. Chờ các ngươi nghỉ ngơi tốt về sau, liền tự hành hồi trở lại cô nổ hạ. Ta liền lợi dụng phi lôi thần cấp tốc chạy đi, đi trước một bước, không thể để cho đản rổ kịp phản ứng. Nghe được hãy ạ xì mà kỳ tủ phân phó, mọi người lúc này liền nhắm mắt điều tức, lợi dụng nhị ra đặc thù hô hấp pháp, khôi phục nhanh chóng lấy chính mình chiến đấu sau cơ hồ lực kiệt thể lực. Mà hạ sĩ mà kỳ tủ cũng nhanh chóng khôi phục mình trả cờ dạ cùng tinh lực, chờ sau đó nói không chừng sẽ còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh rồi. Sau đó không cần nhiều lời, đợi hạ bọn hắn đã có sức tự vệ về sau, hạ sĩ mà kỳ tủ nhanh chóng dựa vào phi lôi thần chi thuật rất nhanh về tới cổ nổ hạ. Nhìn qua xa xa cổ nổ hạ cao ngất đại môn, hạ sĩ mà kỳ tủ phát ra không khỏi cảm khái. Thật sự là bình hòa thôn A, đợi chút nữa sẽ vì các ngươi dâng lên một hồi sân khấu kịch đi. Hay ạ xì mại kỳ tù lúc này cắn nát ngón tay, lần nữa thi triển ra thông linh thuật, sau đó chính là hì mạ gì trên người cột quyển trục theo khói trắng trong toát ra, rất nhanh quét một vòng trên quyển trục nội dung. Hay ạ xì mại kỳ tù lộ ra mừng rỡ mỉm cười. vui mừng nói ra, không nghĩ tới vợ y ma sẽ thêm ra lớn như vậy trợ lực, cái này cũng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Cao hứng hạ xí mà kỳ tu lúc này ôm hí mạ gì thật cao dơ hai cái, rồi sau đó cọ lấy nàng mềm mại da lông nói ra, ha ha ha, hỉ mạ gì lần này nhưng là lập công lớn. Sau đó hạ xỉ mà kỳ tủ rất nhanh bình phục tâm tình, đợi với bản thân trả cờ dạ khôi phục được không sai biệt lắm sau, đưa mắt nhìn sang cổ nổ hạ một chỗ, đó là rụt tại cổ nổ hạ tổng bộ phương vị. Hạ xỉ mà kỳ tủ cười lạnh nói, đạn rồ, cho ta ngoan ngoan chờ xem lần này bổn đại gia không hủy ngươi. Sau khi nói xong, hạ xỉ mà kỳ tủ không dám trì hoãn, một cái phi lôi thần liền tiến vào cổ nổ hạ. Đi tới rụt tổng bộ phụ cận, hạ hạ xì mà kỳ tu lại đang rụt phụ cận đều bố trí phi lôi thần thuật thức. Đây là đương nhiên đạn rổ làm vì chính mình tại cổ nổ hạ trong địch nhân lớn nhất. Hạ hạ xì mà kỳ tu như thế nào lại không chú ý nhiều hơn đâu, này hung chi. Đạn rổ cho ơ y còn có hạ hạ xì mà kỳ tu tha thiết ước mơ bảo vật. Hạ hạ xì mà kỳ tu mới vừa xuất hiện tại rụt phụ cận, liền lập tức mở ra trả cờ giả cảm giác. Đương cảm nhận được rụt tổ chức nội bộ canh gác như trước, không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Đến lúc này, hệ ạ si mà kỳ tù mới buông xuống trong lòng mình lo lắng. Tại cấp tốc chạy tới trong quá trình, hệ ạ si mà kỳ tù sợ nhất chính là lớn xà hoàn trực tiếp dùng thông linh thuật lại để cho hắn xà tử xà tôn đám bọn họ hướng đạn rổ sớm báo tin. Nếu để cho đạn rổ đã biết liền nọ rổ xì mà xuất mã đều không có nắm bắt hệ ạ si mà kỳ tù lời mà nói, đoán chừng lập tức sẽ đem hạ sỉ mà kỷ tụ từ tương lai uy hiếp thật lớn cho bay lên đến sinh tử đại địch mặt, rồi sau đó căn cứ đạn rổ làm việc tàn nhẫn phong cách, chí khi đứt cổ tay trực tiếp đem chọn cái cơ sở mà vứt bỏ đều là có khả năng như vậy. Hạ sỉ mà kỷ tụ kế hoạch liền chết từ trong trứng nước, không thể nào thi triển. Cũng may họ rổ sỉ mà cùng đạn rổ cũng không đúng giao, nhất là bị tuân ra nhân thể thí nghiệm mà trốn tránh ra cổ nổ hạ chuyện của. Đạn rồ cũng không ít ở trong đó xuất lực, tuy nhiên phía sau bởi vì do nhiều nguyên nhân cùng đạn rồ bảo trì quan hệ hợp tác, nhưng là có cơ hội lại để cho đạn rồ ăn im ỉm thiệt thòi. Đối với họ rồ xì mà nói cũng là một việc rất chuyện vui. Hạ xì mà kỳ tù nhìn qua lên trước mắt không có thay đổi căn cứ lộ ra cười lạnh, ngươi đã đạn rồ tay chân không nhanh chóng, như vậy thì thật tốt, nhận lấy ta đưa cho ngươi phần đại lễ này đi.